Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 457, liền tại trước mắt biến mất. Chương 457, liền tại trước mắt biến mất. Song Càng, thật sao? Lúc này ở Thủy Lao, bên trong bị nhốt Lạc Phi. Một mặt Tùng thoát tay trái bên trên hệ thống tặng cùng vũ khí. Vừa dùng tay phải, liệt diễm chi mâu, hung hăng công kích, thủy lao, nước vách tường. Thủy lao, lập tức chấn động kịch liệt lên tới. Nhưng ở, liệt diễm chi mâu, cùng nước vách tường va chạm biến mất về sau. Nước vách tường lại cũng chỉ là thoạt nhìn mỏng rất nhiều. Nhưng, thủy lao, cũng không có biến mất. Không dùng, Thẩm Doanh lập tức ở Tô Nhược Dĩnh, tụ nước thành lao thuật. Bên ngoài lại tăng thêm tầng 1, tụ nước thành lao thuật, tiếp tục rất có nắm chắc đối với Lạc Phi nói, bởi vì tương khắc nhân tố, ngươi cần sử dụng 2 lần cấp đế pháp thuật, mới có thể phá mất chúng ta 1 lần, thủy lao. Chúng ta trước đó vì đối phó ngươi, thế nhưng là toàn rất nhiều quang tệ, tại tiêu hao tỷ như này mất cân bằng tình huống hả? Coi như ngươi dùng hết trên người hết thảy thời gian tệ, khẳng định cũng vô pháp thoát khốn mà ra. Mà ở thủy lao bên trong Lạc Phi lại đột nhiên cười lạnh. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi đang mạnh lên, kỳ thật ta đã sớm nắm giữ thuấn di năng lực. Theo Lạc Phi vừa dứt lời, thủy lao bên trong Lạc Phi thân ảnh liền lập tức biến mất không thấy. Cái gì? Nhìn thấy trước mắt một màn Thẩm Doanh, không cách nào che giấu quá sợ hãi. Cái này sao có thể? Thủy lao, bên kia Tô Nhược Dĩnh cũng không dám tin tưởng chính mình con mắt. Nếu như hắn thật sẽ thuấn di lời nói, kia tại cái này kịch bản bên trong, chúng ta liền thực sự không cách nào cùng hắn đối kháng. Còn chưa theo cự đại trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ, Thẩm Doanh vô cùng bi quan nói. Nếu như tinh thần đội đêm nay thật cố ý thua rơi, vậy chúng ta hàng đạt tập đoàn tại S1 liền thật không có gì cả. Hắn thật có được lợi hại như thế năng lực. Cứ việc tình cảnh trước mắt tựa hồ đã làm ra chứng minh. Nhưng Tô Nhược Dĩnh tại đồng dạng vô cùng chấn kinh đồng thời. Lại là cũng không giống như Thẩm Doanh như vậy triệt để cảm thấy cái này kịch bản chiến thắng vô vọng. Có lẽ hắn năng lực này, tại mỗi cái kịch bản bên trong chỉ có thể dùng 1 lần. Làm Lạc Phi đã từng đồng đội, Tô Nhược Dĩnh chợt nhớ tới Lạc Phi, linh cảm bắt giữ bản chép tay. Nàng biết, bản chép tay, tại mỗi cái kịch bản bên trong chỉ có thể sử dụng 1 lần. Dùng cái này phỏng đoán Lạc Phi thuấn di năng lực hẳn là cũng sẽ chịu số lần hạn chế. Trong lòng lập tức dấy lên một tia hy vọng. Đối, đúng, ngươi nói rất có lý. Bằng không hắn liền sẽ không trước dùng liệt diễm chi mâu nếm thử công kích thủy lao. Được đến Tô Nhược Dĩnh dẫn dắt Thẩm Doanh, lập tức giống như bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Càng nghĩ càng thấy đắc Tô Nhược Dĩnh nói có đạo lý. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Dù sao hàng đạt đội là Thẩm Doanh cùng hắn sau lưng hàng đạt tập đoàn toàn lực bỏ vốn tạo dựng lên. Mà hàng đạt tập đoàn đối với hàng đạt đội lần này có thể hay không thu hoạch được kịch bản công viên S1 chiến đội thi đấu quán quân kỳ vọng phi thường cao. Từ đó làm cho Thẩm Doanh tại vừa mới nhìn thấy Lạc Phi có được hắn không thể thừa nhận siêu cường thuấn di năng lực về sau. Tâm tính nháy mắt bên trong có chút sụp đổ, dẫn đến hắn cũng không thể giống như Tô Nhược Dĩnh như vậy. Có thể mau chóng theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Làm ra tương đối lý tính phân tích. Tóm lại, hiện tại chúng ta vẫn là trước đi giúp hồng sắc liệt diễm, thủ tháp đi. Về phần Lạc Phi thuấn di năng lực có thể hay không lần nữa sử dụng. Lúc sau lại gặp nhau lúc. Chúng ta liền sẽ biết, Tô Nhược Dĩnh cứ việc dùng lời vừa rồi làm Thẩm Doanh tạm thời tỉnh lại. Nhưng Lạc Phi thuấn di năng lực là có hay không giống như nàng đoán như vậy. tại cái này kịch bản bên trong chỉ có thể sử dụng một lần. Kỳ thật trong lòng nàng cũng không chắc, trước mắt nàng còn lo lắng Lạc Phi lần này thuấn di năng lực. Có thể lập tức di động đến Túy Phàm Trần, đội khác hai tên người chơi gần đây. Như vậy coi như Hồng Sắc Liệt Diễm đã bắt đầu trở về thủ. Cũng có thể không kịp ngăn cản bọn họ đem hàng đạt đội cánh trái cái cuối cùng tháp phòng ngự cấp hủy đi, hoặc là coi như tại tháp bị hủy đi phía trước chạy tới. Cũng bị cự đại dựa vào người chơi số lượng thật lớn ưu thế. Cưỡng ép hủy đi tháp 3. Thế là hàng đạt đội, Thủy Lao, phía trước hai người. Rất nhanh liền cách xa, Thủy Lao chạy đến phổ thông bên trên. Lại dọc theo phổ thông rút lui hướng thủy tinh. Bởi vì rút lui như vậy trở về căn cứ nhất nhanh cũng an toàn nhất. Lại chạy về phía cánh trái tháp 3 hạ cùng Hồng Sắc Liệt Diễm cùng nhau phòng ngự Túy Phàm Trần. Phương tiến công, nhưng mà bọn họ không biết là tại Tô Nhược Dĩnh rời xa Thủy Lao vượt qua 5 mét lúc. Trước đó sử dụng xưng hào năng lực tại Thủy Lao nội ẩn nặc thân ảnh Lạc Phi mới tính đúng nghĩa thành công thoát khốn, đồng thời thoát ly khốn cảnh. Lạc Phi cũng không muốn lãng phí có thể ẩn nấp còn thừa thời gian, lập tức ra tốc theo sát tại hàng đạt đội hai người đằng sau, xem có hay không cơ hội có thể trọng thương trong hai người một người. Kỳ thật hắn vừa mới sử dụng Liệt Diễm Chi Mâu công kích Thủy Lao, hành vi cũng không phải là giống như Thẩm Doanh nghĩ như vậy, muốn làm một lần có thể hay không thoát khốn nếm thử. Chân thực nguyên nhân là đây là hắn lần đầu tiên sử dụng thành công ẩn nấp trò chơi người, cái danh xưng này năng lực. Cứ việc cái danh xưng này năng lực tin tức cặn kẽ bên trong cũng không rõ ràng nói rõ xưng hào năng lực phát động lúc vũ khí không thể tùy người chơi cùng nhau ẩn nấp. Nhưng dựa theo Lạc Phi đối với chủ động công kích người chơi hoặc NPC ẩn nấp hiệu quả đem tự động mất hiệu những lời này lý giải, hắn cho rằng vũ khí có rất lớn có thể sẽ không theo người chơi cùng nhau ẩn nấp. Bằng không hắn hoàn toàn có thể tại kịch bản bên trong đến gần vô hạn địch nhân thời điểm, thậm chí đem vũ khí trực tiếp để tại địch nhân cổ họng bên trên tái phát động công kích. Như vậy địch nhân khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất là tại S1 cá nhân chiến bên trong, chỉ dựa vào điểm này liền có thể dễ dàng đến quán quân. Hắn không tin một cái hoàn mỹ phẩm chất xưng hào sẽ như vậy vô địch. Nếu như hệ thống không ra lỗ thủng lời nói, coi như truyền thuyết phẩm chất xưng hào hẳn là cũng sẽ không đạt tới loại hiệu quả này. Cho nên hắn tại xưng hào năng lực phát động trước, sử dụng trước Liệt Diễm Chi Mâu, đồng thời lại đem hệ thống tặng cho hắn kia thanh kiếm ném tới trên mặt đất, chính là vì hắn kế tiếp cái gọi là thuấn di mà nói, có thể thuận lợi làm Thẩm Doanh cùng Tô Nhược Dĩnh hai người tin tưởng. Không lâu, ba người theo thứ tự chạy tới phổ thông bên trên. Lúc này phổ thông thượng hai đội NPC binh sĩ, bởi vì không có người chơi trợ giúp, vẫn luôn tại hai cái tháp một chi gian trung gian khu vực chém giết. Trận tuyến cũng không có rõ ràng khuynh hướng bên nào, mà lúc này đã khôi phục lý trí Thẩm Doanh, nhưng lại thay đổi trước đó muốn cùng Tô Nhược Dĩnh cùng đi cứu cánh trái tháp ba ý nghĩ. Hắn dừng bước lại đối với Tô Nhược Dĩnh nói, lần này chúng ta vây giết Lạc Phi kế hoạch thất bại. Nếu như còn bị động trở về thủ tháp lời nói, kia kịch bản bên trong tình thế sẽ chỉ đối với chúng ta càng ngày càng bất lợi. Vậy ngươi muốn thế nào? Không quay về thủ? Tô Nhược Dĩnh mặc dù cũng dừng bước, nhưng rõ ràng không nghĩ lại trì hoãn qua lâu. Phải biết, tại trong thế giới hiện thực đầy tháp trò chơi bên trong, nếu như tháp ba thất thủ lời nói, đối phương kia một đường binh sĩ đều sẽ lập tức thăng cấp thành siêu cấp binh. Đến lúc đó chúng ta muốn giữ vững thủy tinh đem phi thường khó khăn. Không, ta ý tứ là lưu một người tại này bên trong kiềm chế. Thẩm Doanh chỉ hướng Túy Phàm Trần phổ thông tháp một phương hướng nói, ba con đường bên trong, phổ thông cách đối phương thủy tinh khoảng cách thế nhưng là ngắn nhất. Ngươi về trước căn cứ giúp liệt diễm thủ tháp, từ ta tại này bên trong mang theo các binh sĩ công kích địch nhân phổ thông tháp. Như vậy mặc kệ bọn hắn phải chăng trở về cứu, chúng ta cũng sẽ ở chiến lược thượng thay đổi một ít hiện tại thụ động. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.